Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 30, xảy ra sự cố. Góc truyện audio.com. Lạc Lãnh Thần, hôn nhân của chúng ta ở trong mắt anh, thật sự chỉ là một trò chơi. An Nhiên bình tĩnh hỏi, dường như chỉ là vì một kết quả của hắn. Chỉ có cô mới cảm nhận được sự run rẩy dưới thần sắc bình tĩnh. Đau nữa, cũng không bù được đau đớn lúc này. Lạc Lãnh Thần nhìn bộ dạng bình tĩnh cứng ngắc này của cô. Rõ ràng cô rất im lặng nhìn hắn, nhưng lại áp lực khiến cho hắn không thở nổi. Nhưng mà, chẳng phải hồi trước kêu cô ly dị như vậy là điên sao? Không phải cô luôn nói yêu hắn sao? Tại sao lại không chút tức giận? Lạc Lãnh Thần cười, đáy mắt có vẻ vỡ vụn khó hiểu. Đúng, trò chơi, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Khi hắn nói ra những lời này chẳng qua chỉ bởi vì nhất thời xúc động. Nhưng sau này, mỗi lần nghĩ lại, hối hận nhất chính là một câu này. Thì ra, chẳng qua chỉ là một trò chơi. An Nhiên ảm đạm đạm nhắm hai mắt lại, bên tai ầm một tiếng nổ vang. Cô nghĩ, hẳn là tiếng cõi lòng tan nát đi. Lạc Lãnh Thần, từ hôm nay trở đi, trong lòng An Nhiên tôi, không bao giờ có anh tồn tại. Nhớ kỹ, một chút cũng không có. Cô lẳng lặng nói, thậm chí còn ngoan ngoãn nằm trên giường. Lạc Lãnh Thần hung dữ nhìn cô nói gì vậy, chẳng lẽ từ nay về sau trong lòng cô thật sự không còn một chút vị trí nào của mình. Nhận thức này khiến trái tim Lạc Lãnh Thần rơi xuống, sau đó là lửa giận khôn cùng. Chết tiệt, cô đang có ý gì, cứ như vậy dễ dàng xoa hắn khỏi trái tim cô sao. Hai tay hung hăng bóp chặt bả vai An Nhiên. Thậm chí còn cố ý tăng thêm lực đạo làm cô nhăn mày kêu đau mới cảm thấy được cô bây giờ còn có một chút bận tâm. Lạc Lãnh Thần điềm nhiên nói, An Nhiên, như vậy mà cô đã muốn quên tôi sao? An Nhiên nhìn thẳng vào hắn, châm chọc cười, hiện tại, cô còn sợ hãi cái gì? Thứ sợ mất đi nhất đã không còn, cô còn có cái gì phải sợ? Nụ cười châm chọc của cô nhìn trong mắt Lạc Lãnh Thần lại như cười nhạo hắn. Nhớ lại bức thư trong email, cô thật sự có người ở bên ngoài cho nên mới quyết định muốn quên hắn. Bằng không thế nào, sự chua xót càng lớn hơn trong mắt An Nhiên. Trái tim, đã đau tới chết lặng. Lạc Lãnh Thần, anh không cho tôi được tình yêu, không cho tôi được vui vẻ. Nếu những gì tôi muốn anh đều không cho tôi được, vì sao tôi không buông tha cho chính mình, quên đi anh, tìm một nơi có ánh mặt trời ấm áp. Lạc Lãnh Thần đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lóe lên ý muốn hủy diệt, hắn bóp chặt cổ cô, trong mắt tràn ngập bão tố. An Nhiên, cô muốn tình yêu muốn vui vẻ, nhưng tôi đây chỉ muốn trôi chịu đựng bóng tối. Nói xong, không đợi An Nhiên phản ứng hắn đè thân xuống, lửa giận tràn ngập làm hắn mất đi khống chế, chỉ có ham muốn đoạt lấy liên tục đoạt lấy, không cho cô được ánh sáng. Tôi liền cho cô bóng tối vĩnh viễn không thể quên, như vậy sẽ khiến cô không thể xóa đi hình ảnh của tôi trong tim. Cô nuốt một ít khổ sở trong lòng xuống. Lạc Lãnh Thần mang theo bóng tối của mình cắn nuốt An Nhiên. Hai người, cứ như vậy rơi vào vực sâu thương tổn. Lúc An Nhiên tỉnh lại bên ngoài đã là giữa trưa. Nếu không nhờ ánh mặt trời chiếu qua tấm màn hắt lên trên mặt cô, có lẽ cô còn tưởng mình ngủ đến tận chiều thân thể đau nhức như đã từng quen. Cô chết lặng, không chỉ là thân thể mà cả trái tim. Trên gương mặt trắng bệch có nụ cười nhạt mỉa mai. Trước kia khi kết hôn hai người mới là một lần duy nhất yêu là bởi vì hắn say rượu, đem cô nhầm thành một người khác. Sau khi ly hôn, hắn lại không coi thường ép cô gào thét đến nửa đêm. Thật đúng là một động vật kỳ quái. Lạc Lãnh Thần đã đi. Có lẽ là sau khi phát hiện tối hôm qua quá xúc động nên đã đi. Có lẽ là bởi vì chuyện khác, quản hắn làm gì, từ nay về sau, Lạc Lãnh Thần không bao giờ dính dáng ảnh hưởng đến tâm tình. Trái tim của cô nữa. An Nhiên vùi đầu vào bên trong bồn tắm. Ngày hôm nay coi như mình đã thấy rõ tính cách của hắn. Cảm giác yêu say đắm kia cũng biến mất hầu như không còn nữa rồi. Sau khi rửa mặt xong, An Nhiên nằm trên sofa xem TV. Cũng không định rời đi ngay lập tức, thân thể của cô còn hơi đau, không đi được đường xa, mà ở trong phòng này có rất nhiều thứ để ăn. Cô cô dứt khoát ở đây nghỉ ngơi một chút cắn bánh mì. An Nhiên nhàm chán xem tin tức. Đột nhiên, một tin tức hấp dẫn đập vào mắt cô. Giảng viên Essex Đại học Essex bị tình nghi giảng dạy luận văn ăn cắp. Đã bị trường học tạm thời cách chức. Bánh mì An Nhiên cắn vẫn ở trong miệng quên cả nuốt xuống. Trên màn hình là bố của cô ăn cắp luận văn. An Nhiên chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cảm giác lạnh lẽo trào ra từ đáy lòng. Cách chương.